Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 4 của bộ truyện Cô Trợ Lý Bí Mật của Bác Sĩ Lục Hư Hỏng. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ. Trương Hàng cũng không biết mình đã làm mất lòng bà cô này chỗ nào rồi. Theo bản năng liếc nhìn Lục Thời Vũ, kết quả người có sắc quên bạn kia vô cùng tập trung, rót đồ cho Thư Nghi, còn không thèm liếc anh ta lấy một cái. Cơm nước no nê xong, Thư Nghi vừa chuyển nhà nên vẫn còn rất nhiều thứ phải thu dọn. Vì thế Lục Thời Vũ cũng rời đi cùng cô. Nhìn chiếc xe đã đi xa, Trương Hàng mới nấc một cái, sau đó lớn tiếng hỏi: "Bây giờ tình hình hai người thế nào rồi?" Tề Phương trả lời: "Lão Lục nói là bệnh viện có cung cấp nhà tập thể, tự bỏ tiền túi ra thuê một căn hộ nhỏ cho Thư Nghi ở. Ngay cả người tự xưng là bậc thầy về tình yêu như Trương Hàng cũng không thể hiểu được thao tác đó. Lại diễn nữa sao?" Tể Phương cười nhạo: "Còn có thể là sao nữa? Thuê hai căn, cậu ta chuyển đến là căn đối diện." Trương Hàng không hề keo kiệt mà giơ ngón cái lên: "Thua rồi, thua rồi." Lục Thời Vũ chính là kiểu người không theo đuổi thì thôi, một khi đã theo đuổi thì phải theo tới cùng. "Hay quá đi." Nguyễn Đào như đang xem phim thần tượng, hai mắt đầy ánh sáng lấp lánh. "Quả nhiên tình yêu ngọt ngào đều thuộc về người khác hết." "Đúng vậy, thân hình thon gầy cũng là của người khác." Tề Phương nhéo nhéo gò má phúng phính của Nguyễn Đào, nói: "Đi thôi, hôm nay anh trai đây miễn cưỡng hộ tống cô về nhà." Nguyễn Đào không hài lòng bắt lấy tay Tề Phương, người kia lại nắm chặt tay lại. Trương Hàng đi theo hai người mấy bước há hốc mồm hỏi: "Thế còn tôi thì sao?" "Cậu cũng về nhà đi." Tề Phương cua cua chìa khóa xe: "Nhưng nhà cậu xa quá, xe tôi tốn xăng lắm, hay là cậu tự bắt xe về đi." "Tại sao anh ta lại quen biết một đám trọng sắc khinh bạn này thế?" "Nhà tập thể là một căn hộ hai phòng, trông có vẻ an toàn và cao cấp. Thư Nghi đã điều tra giá nhà ở đây, nếu không nói quá lên thì giả sử cô không ăn không uống gì, có làm việc nửa năm cũng không mua nổi một mét vuông đất ở đây. Điều này cũng khiến cho Thư Nghi cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhân viên của các anh thật sự có đãi ngộ tốt như vậy sao? Cung cấp nhà tập thể cũng ở chỗ tốt thế này." Lục Thời Vũ nói: "Tôi không thiếu tiền." Bốn chữ đó lại khiến cho nghi ngờ của Thương Nghi lập tức tan biến. Đúng thật là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Buổi tối có ít xe hơn, Lục Thời Vũ hạ cửa sổ xe xuống. Làn gió nhẹ nhàng mát mẻ từ bên ngoài thổi vào, thổi bay mái tóc dài của Thương Nghi. "Hôm nay em vẫn trả lời câu hỏi của tôi." "Câu hỏi gì?" "Cho nhau thêm một cơ hội nữa đi." "Đừng vội gạt tôi ra khỏi cửa." Trong xe mở một bản nhạc nhẹ, bên ngoài lấp lóe ánh sáng của mấy ngọn đèn đủ màu sắc. Thư Nghi nghe vậy thì hơi tức giận trả lời: "Gạt ra khỏi cửa? Ý anh là nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ không gõ cửa sao?" Một lúc lâu sau, Lục Thời Vũ mới bật cười, tiếng cười trầm thấp tựa như tiếng nước chảy róc rách từ dòng núi sâu, chảy thẳng vào trong trái tim cô. "Không gõ, tôi sẽ tháo luôn cửa ra." Chiếc xe vững vàng đậu vào bãi đỗ xe ngầm. Thư Nghi nhanh chóng xuống xe rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng sau đó cô thấy Lục Thời Vũ cũng xuống xe, còn tiện tay khóa cửa xe lại. "Anh không về nhà sao?" Thư Nghi nghi ngờ hỏi. "Không phải là anh muốn lên trên nhà ngồi một lát đấy chứ?" "Vậy thì tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh." "Cô mời anh hả?" Nói dứt lời, Lục Thời Vũ thật sự nhắm mắt định đi theo sau Thư Nghi. Thư Nghi cau mày không chịu đi. "Đêm hôm khuya khoát thế này, trai đơn gái chiếc, không thích hợp lắm đâu." "Không sao, tôi sẽ tự bảo vệ chính mình." "Lục Thời Vũ, mặt mũi của anh đâu hả?" "Tôi cũng chuyển nhà mà, ở ngay đối diện đó." Lúc Lục Thời Vũ cầm chìa khóa mở cánh cửa đối diện mình ra, Thư Nghi mới chậm chạp nghĩ, hình như mình bị tính kế rồi. Lục Thời Vũ chắp tay đứng trên hành lang, khóe miệng hơi cong lên. "Như thế thì gõ cửa cũng khá dễ dàng." "Coi như là anh đủ ác đấy." Thư Nghi thở ra một hơi khó chịu, sau đó nặng nề đóng cửa nhà lại. Đứng sau cánh cửa, Thư Nghi nhìn qua mắt mèo thấy Lục Thời Vũ vẫn đang đứng yên tại chỗ, trên mặt mang theo một nụ cười tươi, như thể anh có thể nhìn xuyên qua cánh cửa mà nhìn thấy cô vậy. Thư Nghi chạy thật nhanh vào trong phòng khách, ôm gối ngồi trên ghế sofa. Kể từ sau khi chuyện Lý Thanh xảy ra, Thư Nghi có thể cảm nhận được khí thế to lớn của Lục Thời Vũ. Nếu chỉ vì để ứng phó với mấy buổi xem mắt của mẹ anh, thì tìm lại một người nào đó giả vờ là được rồi. Tại sao cứ phải tìm cô? Còn nói rằng muốn quay lại với cô nữa chứ? Thư Nghi vô cùng phiền muộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô cũng không biết bản thân mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Dù sao thì việc thích Lục Thời Vũ cũng đã trở thành một thói quen của cô từ lâu rồi. Nghĩ mãi, Thư Nghi vẫn không nghĩ ra lý do, dứt khoát mặc kệ. Nếu không thì cứ đồng ý làm bia đỡ đạn của Lục Thời Vũ cũng được. Dù sao thì trước kia cũng đã từng ở bên nhau, coi như là giải trí thêm lần nữa đi. Thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, khách đến bệnh viện thẩm mỹ được tư vấn ngày càng nhiều. Cộng thêm chiêu bài sống là Thư Nghi, ngày nào Tề Phương cũng nhìn Doanh Thu mà cười không ngậm được mồm. Hảo cảm dành cho Thư Nghi càng tăng lên vùn vụt. Lúc nhìn thấy cô cũng không ngừng tiếng dài tiếng ngắn gọi em gái Thư Nghi, khiến cho Lục Thời Vũ cực kỳ không hài lòng. Nói suốt cả ngày, miệng tôi đau quá. Sau khi đưa tiễn một nhóm khách hàng, Nguyễn Đào xoa xoa gò má đang khó chịu, bất mãn phàn nàn. Mặt béo như thế, vận động một chút cũng tốt. Tề Phương hiếm khi không về phẫu thuật, mặc áo khoác trắng ngồi trước quầy lễ tân, nói chuyện với hai cô gái. Tôi không béo, tôi chỉ hơi mập thôi. Nguyễn Đào bất mãn phồng má dựa vào Thư Nghi, cũng không biết đang nghĩ gì mà hỏi. Phó viện trưởng Tề, nhờ anh tư vấn một chút, tên thuốc làm thon mặt có thể bớt mập không? Đang yên đang lành, tiêm thon mặt làm gì? Thư Nghi hỏi. Mặt to quá. Nguyễn Đào luôn nghe Tề Phương nói về khuôn mặt tròn như quả táo của mình, trong lòng hơi buồn bực nói. Em vẫn chưa tìm được bạn trai là do khuôn mặt của em sao? Đừng có nghe mấy cái tên trực nam đó nói, chị thấy rất đáng yêu mà. Thư Nghi nắm lấy vai của Nguyễn Đào, trừng mắt nhìn Tề Phương. Sao anh cứ nói em ấy thế? Tôi đâu có. Tề Phương tỏ ra oan uổng, cuối cùng đỏ mặt lẩm bẩm nói. Tôi cũng đâu có nói là không đẹp đâu. Mấy người rảnh rỗi đến lắm à? Lục Thời Vũ từ trên tầng xuống, Nguyễn Đào bị bắt gặp buôn chuyện, ngay lập tức đứng thẳng người hô một tiếng. Chào viện trưởng. Lục Thời Vũ gật đầu xem như đáp lại, trên mặt không có bất cứ thay đổi gì, nói với Thư Nghi. Em đi cùng tôi một chuyến. Đang yên đang lành gọi cô đi làm gì thế? Thư Nghi và Nguyễn Đào nghi ngờ liếc nhìn nhau một cái. Sau đó cô đứng dậy đi theo Lục Thời Vũ. Có chuyện gì vậy? Lục Thời Vũ ngồi lên trên ghế sofa, hai chân bắt chéo giống như vô tình hỏi thăm. Vừa nãy mọi người nói chuyện gì thế? Không có gì, chỉ nói về mấy chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Thư Nghi đứng ở cửa ra vào, không có ý định ngồi xuống, định nghe Lục Thời Vũ nói xong là đi xuống ngay. 2 năm trước Tề Phương đã làm bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa rồi, sau đó mới tập trung vào phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Cậu ta giỏi chỉnh hình khuôn mặt và các loại phẫu thuật khác, mặc dù cũng có thể làm được vài loại phẫu thuật nhưng hơi kém linh hoạt một chút. Quan trọng nhất là thẩm mỹ của người này không ổn lắm. Về cơ bản thì khuôn mặt chỉ có một khuyết điểm nhỏ, có thể sửa được thì sẽ là khuôn mặt rất hoàn hảo, nhưng cậu ta rất khó có thể có không gian để phát huy. Trong giây lát, Thư Nghi không hiểu tại sao Lục Thời Vũ lại đột nhiên nói về Tề Phương. Cô im lặng không trả lời mà chờ anh nói tiếp. Lục Thời Vũ nghiêm túc nói, vì thế cậu ta không giúp được em đâu. Sau này có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Không thể hiểu nổi, Thư Nghi không biết phải nói gì, im lặng mấy giây, à một tiếng rồi nói, không có vấn đề gì khác sao? Vậy thì tôi đi xuống dưới đây, còn có việc. Lục Thời Vũ đưa tay ra hiệu, ý bảo Thư Nghi ngồi xuống trước đã. Còn nhớ công việc mà tôi phân cho em trước kia không? Thư Nghi nghi ngờ nói, không phải là người tư vấn sao? Là trợ lý. Lục Thời Vũ gõ nhẹ lên mặt bàn, gần đây chắc em cũng quen với việc kinh doanh và quá trình làm việc của mình chúng tôi rồi. Từ hôm nay em không cần làm nhân viên tư vấn ở sảnh tiếp khách nữa, bắt đầu đến văn phòng tầng 2 làm việc đi. Một người cứ 2-3 ngày lại trốn việc, một tháng không phẫu thuật được mấy ca như Lục Thời Vũ thì cần trợ lý làm gì chứ? Thư Nghi ném cho Lục Thời Vũ ánh mắt nhìn một bệnh nhân tâm thần rồi quay người đi ra ngoài, để lại Lục Thời Vũ bị ghét bỏ. Sắp đến giờ tan tầm, Thư Nghi đang cầm cây lau nhà tiến hành lần khử trùng cuối cùng cho sàn nhà của bệnh viện bị đẩy ra. Cô khom lưng nhưng không quay đầu lại, thẳng thừng nói, thật ngại quá, hôm nay chúng tôi không làm việc. Người đến bảo, tớ không đến để xin tư vấn, tớ đến để tìm cậu đấy, Thư Nghi. Thư Nghi đứng thẳng người nhìn chằm chằm người mới đến, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nhớ ra được người này. Trong ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ là Hứa Tiêu đấy. Hứa Tiêu á? Hứa Tiêu là bạn cùng phòng của Thư Nghi khi còn đi học, cũng là một trong số ít bạn bè của cô. Thư Nghi nghe vậy thì nhìn chân chân vào khuôn mặt của người đối diện để cô nhớ một lúc, sau đó không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt. Trời ạ, Tiêu Tiêu, cậu thay đổi nhiều quá. Trước đây thân hình của Hứa Tiêu hơi mũm mĩm, mắt cũng khá bé lại còn bị lệch. Bây giờ gặp lại nhau Hứa Tiêu như biến thành người khác vậy. Đôi mắt vừa to lại vừa tròn, cằm nhọn đến mức có thể cuốc đất được, bớt đi các nét đặc trưng, trông còn hơi giống những người nổi tiếng trên mạng. Không thể trách Thư Nghi nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô ta. Hứa Tiêu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Thư Nghi. Nhưng cậu thì không thay đổi chút nào hết, trái lại còn xinh đẹp hơn xưa nhiều. Giọng Hứa Tiêu khi nói đến chuyện rất điệu, còn nhấn nhá lên giọng. Cậu là đứa con gái bạc tình bạc nghĩa, chia tay với Lục Thời Vũ xong thì biến mất dạng. Cậu có biết cậu mất tích lâu như vậy, tớ còn lo lắng cho cậu nhiều đến mức nào không hả? Cậu trở về thành phố Bắc từ lúc nào? Tại sao lại không liên lạc gì với tớ thế? Nếu không phải sáng nay tớ tình cờ gặp được Trương Hành, thì tớ cũng không biết là cậu làm việc ở đây đấy. Khi chia tay với Lục Thời Vũ, đúng lúc có biến cố đột ngột ập đến với gia đình của Thương Nghi, cô đã vô tình hoặc cố ý xa lánh các mối quan hệ thuở ban đầu của mình. Thương Nghi cười. Không phải đã gặp lại nhau rồi sao? Nói xong kéo tay Hứa Tiêu dẫn cô ta đến khu vực nghỉ ngơi. Cậu ngồi đây chờ một lát đi, lau dọn xong tớ mời cậu đi ăn cơm. Hứa Tiêu ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, giày cao gót tinh xảo gõ nhịp xuống đất khi có khi không. Nhìn Thư Nghi đang bận rộn lau dọn ở bên ngoài qua lớp cửa kính của khu vực nghỉ ngơi, cô ta không hề có ý muốn chủ động giúp một tay, ngược lại còn nở nụ cười chế giễu trong góc khuất không một ai trông thấy. Xinh đẹp dạng người thì sao chứ, bây giờ cũng chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc ở bệnh viện thẩm mỹ mà thôi. Chưa về nhà sao? Lục Tuệ Vũ xách túi đi ra từ phòng làm việc, không hề chú ý tới Hứa Tiêu đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Lúc nhìn thấy Thương Nghi thì nhíu mày. Sao em lại lau nhà? Mấy người Nguyễn Đào đâu? Hôm nay bọn họ có hẹn đi liên hoan, nên em bảo bọn họ đi trước. Thương Nghi đứng thẳng người, đấm nhẹ vào eo. Đưa cho anh. Mặt Lục Thời Vũ không có cảm xúc gì. Anh rảnh lấy cây lau nhà, đưa cái túi trong tay cho Thương Nghi, hơi mất tự nhiên bảo. Gọi cà phê được tặng thêm một bánh ngọt. Anh không ăn đồ ngọt, em không ăn thì mang vứt đi. Gọi cà phê được tặng thêm bánh ngọt sao? Thường Nghi liếc nhìn logo trên chiếc túi. Mặc dù bánh ngọt của nhà này có bề ngoài tinh xảo, nhưng giá cả tương đối, tương đương với 4 ly Starbucks. Thường Nghi siết chặt cái túi, cụp mắt giả vờ như mình không biết. Hứa Tiêu vốn dĩ đang ngồi khu vực nghỉ ngơi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người cao lớn đứng bên cạnh Thương Nghi. Lúc này trong tay đối phương còn đang nắm cây lau nhà mà Thương Nghi vừa mới cầm. Thoạt nhìn bầu không khí giữa hai người tự như có gì đó mờ ám. Bóng lưng của người đàn ông mang đến cho Hứa Tiêu cảm giác rất quen thuộc. Cô ta thở hắt ra một hơi. Người này chắc không phải là... Hứa Tiêu ngồi không yên, buộc gọn lại mái tóc dài thướt tha rồi đi ra ngoài, lấy giọng nhỏ nhẹ hỏi. Thương Nghi, cậu làm xong chưa? Tớ đến giúp cậu nhé. Thương Nghi đáp. Không cần đâu, xong ngay thôi. Lục Thời Vũ không nhìn nữa mà lau dọn qua loa một lần, cầm cây lau nhà cất vào phòng cất đồ. Hứa Tiêu ở bên cạnh đảo mắt liên tục, biết rõ còn hỏi. Vị này là ai? Nghe thấy câu hỏi, Thương Nghi tỏ vẻ mặt xấu hổ. Người đó là Lục Thời Vũ, cậu không nhớ sao? Tớ không nhớ rõ ngoại hình lắm. Hứa Tiêu cười khoe lúm đồng tiền trên mặt, nhón chân liếc nhìn bóng lưng của Lục Thời Vũ, nhỏ giọng hỏi Thương Nghi. Cậu quay lại với anh ta rồi sao? Không có. Thương Nghi cũng không biết nên giải thích về mối quan hệ giữa hai người như thế nào, úp úp mở mở nói. Chỉ là bây giờ tớ đang làm việc ở đây, coi như anh ấy là ông chủ của tớ. Lúc này Hứa Tiêu mới biết, thì ra bệnh viện thẩm mỹ này là do Lục Thời Vũ mở. Suy nghĩ thay đổi 7-8 lần. Bên này Lục Thời Vũ đã dọn dẹp xong, Thương Nghi gọi người đàn ông qua đó. Lục Thời Vũ, hôm nay em không đi về cùng anh được rồi. Hứa Tiêu tới, em ra ngoài ăn với cô ấy một bữa. Hứa Tiêu. Ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thời Vũ dừng lại trên người Hứa Tiêu. Hứa Tiêu bị Lục Thời Vũ nhìn thẳng, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi tâm thất, nhưng vẫn không quên nhoẻn miệng bày ra biểu cảm hoàn hảo nhất. Lục Thời Vũ mím môi làm như đang suy nghĩ, nhớ lại năm đó khi còn học cấp 3, hình như bên cạnh Thương Nghi quả thật có một người luôn bám dính lấy cô, tên là Hứa Tiêu. Vốn dĩ Lục Thời Vũ đã chuẩn bị bữa tối, bây giờ bị người ta làm phiền giữa chừng nên khá là mất hứng, nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Thương Nghi, gật đầu. Không được về nhà quá muộn, khi nào xong thì nói cho anh biết, anh đến đón em. Bây giờ vẫn chưa an toàn đâu. Em biết rồi. Vậy bọn em đi trước nhé. Nói xong, Thư Nghi khoác tay Hứa Tiêu đi ra ngoài. Sao giữa hai người bọn họ có cảm giác kỳ lạ thế? Thật sự không qua lại với nhau sao? Sau khi ra ngoài, Hứa Tiêu bắt đầu tra hỏi. Đương nhiên là không rồi. Thư Nghi sợ hãi kêu lên. Tốt nhất là không phải. Cậu đừng quên trước đây anh ta đã nói thế nào với cậu. Hứa Tiêu hừ lạnh. Cậu không còn nhớ, nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Thư Nghi luôn cảm thấy Hứa Tiêu cực kỳ để ý đến quan hệ giữa mình và Lục Thời Vũ. Thư Nghi không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình lắm, nhưng nghĩ lại thì Hứa Tiêu cũng vẫn có ý tốt, vẫn trả lời. Đương nhiên là tớ vẫn nhớ, sẽ không quay lại đâu. Vậy thì tốt rồi, tớ chỉ sợ cậu lại phải chịu tổn thương hai lần bởi cùng một người. Hứa Tiêu nhận ra có vẻ như Thư Nghi không muốn nhắc đến chủ đề này lắm, nên cũng không dây dưa nữa, cười kéo cô đi. Được rồi, được rồi. Hai chúng ta đã bao năm không gặp, không nên bàn về mấy cái tên đàn ông xấu xa đó nữa. Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi. Hai người nhiều năm không gặp, bây giờ gặp lại có đủ thứ chuyện để tán gẫu. Mà đến khi điện thoại di động đặt trên bàn của Thư Nghi bắt đầu rung lên, cô mới phát hiện hai người đã hàn huyên tâm sự đến tận giờ mà cô phải đi ngủ hàng ngày. Nhưng hiển nhiên Hứa Tiêu vẫn còn hăng hái lắm, cứ mãi ôn lại kỷ niệm thời cấp 3 cùng cô. Thư Nghi cũng không tiện ngắt lời, càng lúc càng thấy tinh thần mệt mỏi. Giữa lúc không biết phải kết thúc thế nào, Lục Thời Vũ gọi điện thoại tới. Thấy có cuộc gọi điện thoại đến, trước tiên Thư Nghi thấy hơi chột dạ, liếc nhìn Hứa Tiêu nói câu xin lỗi, đứng dậy đi ra ngoài rồi mới bấm nghe điện thoại. Vẫn chưa kết thúc sao? Lục Thời Vũ hỏi. Sắp rồi. Thư Nghi ngáp một cái. Buồn ngủ à? Chắc là Lục Thời Vũ vừa mới uống nước, giọng nói còn mang theo sự khàn khàn. Giọng điệu cố tình giả vờ hung dữ một chút. Bảo cô bạn không biết điều của em mau kết thúc bữa ăn đi, tha cho em về nhà ngủ. Thư Nghi cười, cũng không hiểu tại sao lúc nãy nói chuyện trời đất với Hứa Tiêu luôn cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ Lục Thời Vũ gọi điện thoại tới, tâm trạng lại thoải mái hơn một chút. Gì mà không biết điều? Anh mới là người không biết điều ấy. Lục Thời Vũ không muốn đôi co. Hứa định vị cho anh. Bây giờ đến đón em. Không cần đâu, lát nữa em bắt xe về. Không thấy tin tức trên thời sự à? Buổi tối ngồi taxi không an toàn đâu. Sau khi trải qua chuyện của Lý Thanh, bây giờ có thể dùng cụm từ thần hồn nát thần tính để miêu tả Lục Thời Vũ. Không an toàn đã trở thành câu cửa miệng của người này rồi. Thư Nghi suy nghĩ một chút rồi vẫn tiếp nhận lòng tốt của Lục Thời Vũ, gửi định vị của vị trí gần nhà hàng cho Lục Thời Vũ. Lúc này mới đi vào nói lời tạm biệt với Hứa Tiêu. Trước khi đi, Hứa Tiêu còn hẹn ngày mai gặp lại. Thư Nghi cảm thấy hiếm khi lại gặp được bạn thân xa cách nhiều năm, nên không từ chối mà đồng ý đáp lại. Đợi đến khi chắc chắn rằng Hứa Tiêu đã rời đi, Thư Nghi mới đi đến địa điểm đã gửi định vị cho Lục Thời Vũ. Chiếc xe màu đen đậu ở ven đường bỗng còi 2 tiếng về phía Thư Nghi. Thư Nghi chạy tới. Trên xe, Lục Thời Vũ mặc đồ ngủ màu hạt rẻ, chắc là đang đọc sách rồi tạm thời ra khỏi nhà. Trên mặt còn mang đeo kính lọc ánh sáng xanh. Sao anh lại xị mặt như thế? Đừng nói với em là bây giờ anh đang nhận dỗi đấy nhớ. Thư Nghi nhướng mày, thắt dây an toàn. Nói trước là anh chủ động đến đón em, không phải là em ép buộc anh đâu. Giận dỗi gì chứ? Lục Thời Vũ không nhịn được mà gõ một cái lên trán Thư Nghi. Không thể để người khác nhìn thấy anh sao? Sợ bạn em biết anh đến đón em à? Thư Nghi phản ứng lại ngay lập tức, giờ mới hiểu được Lục Thời Vũ đang tức giận, khóe miệng giật giật. Không phải, chỉ là em cảm thấy lúng túng. Cô ấy biết anh là bạn trai cũ của em. Vậy thì có gì mà phải thấy lúng túng? Lục Thời Vũ hừ một tiếng, khởi động ô tô một lần nữa. Ly hôn còn có thể tái hôn, tại sao chia tay không thể quay lại được? Hơn nữa, sau này đừng gọi anh là bạn trai cũ nữa. Rõ ràng lúc đó anh không hề đồng ý. Thư Nghi lười tranh cãi với người này, hạ thấp ghế xuống để duỗi người ra. Lo lắng mình sẽ thấp đi mất, nên cô tán gẫu câu được câu mất với Lục Thời Vũ để phân tán sự chú ý. Anh còn nhớ Hứa Tiêu không? Không nhớ. Nhưng mà cô ấy bảo vì có gặp Trương Hành nên mới biết em làm việc ở đây. Không phải là quan hệ giữa anh với Trương Hành tốt lắm sao? Cậu ấy không nhắc đến người này với anh sao? Không có. Bọn anh không nói những chuyện này. Sau khi Lục Thời Vũ chia tay với Thư Nghi, tất cả những chuyện liên quan đến Thư Nghi đều là điều cấm kỵ. Đương nhiên Trương Hành sẽ không nhắc đến chuyện của Hứa Tiêu với Lục Thời Vũ. Nhưng Lục Thời Vũ lại nhíu mày. Không phải em từng nói là mình không quen Trương Hành à? Trước đây Trương Hành từng làm gì có lỗi với em sao? Thư Nghi ừ một tiếng, nói một câu không biết là giả hay thật, từng làm chuyện có lỗi. Sau đó không đợi được Lục Thời Vũ hỏi lại, cô đã nhắm mắt từ chối muốn nói chuyện. Khi nào đến nơi thì nói em. Hôm qua Lục Thời Vũ tự ý quyết định điều Thương Nghi đảm nhiệm trực trợ lý bên cạnh mình. Có lẽ là sợ cô sẽ từ chối một lần nữa, nên hôm nay cố ý lấy hợp đồng ra tìm một cái cớ. Nghe theo mọi sự điều phối trong bệnh viện, Thương Nghi không thể không trả lời cô, còn tưởng rằng không có chuyện gì gấp gáp. Kết quả chiều tối hôm đó, Lục Thời Vũ đã dẫn Thương Nghi ra khỏi cửa. Hôm nay có buổi hội trần của các chuyên gia, chủ yếu là dẫn em đi làm quen với lãnh đạo của bệnh viện một chút. Sau này công việc bên đó sẽ do em phụ trách tiếp nhận, sau đó tổng hợp hồ sơ bệnh án cho anh. Bây giờ Thương Nghi mới biết, ngoại trừ thành lập bệnh viện thẩm mỹ Duyệt Kỷ, Lục Thời Vũ còn là chuyên gia về chỉnh hình khuôn mặt của mấy bệnh viện đa khoa, mà độ khó và mức độ phức tạp của phẫu thuật trong mấy bệnh viện đa khoa đó còn vượt xa trí tưởng tượng của cô. Dọc đường đi, tâm trạng của Thương Nghi khá nặng nề. Cô càng biết nhiều hơn về Lục Thời Vũ. Trước đây cô cho rằng Lục Thời Vũ là người máu lạnh, không hề có lòng trắc ẩn. Nhưng hôm nay đã được nhìn thấy mặt khác của anh. Có thể trong mắt người ngoài anh chỉ là một vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh không chỉ có thế. Kỹ thuật chỉnh hình khuôn mặt của anh có thể giúp đỡ nhiều gia đình đang thật sự lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện làm nghề này? Em có chỉnh hình ngón tay, phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt. Thương Nghi dừng lại một chút. Em tưởng là anh sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa. Dù gì thì ở trong mắt rất nhiều người, bác sĩ chăm sóc người bị thương vẫn có địa vị xã hội hơn. Trước đây em đã từng nói với anh, nguyện vọng sau này của em chính là phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi da thịt. Bảo anh đi làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, có nhớ không? Thương Nghi sửng sốt, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ đang nói đến cái ngày sau kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông. Lúc đó anh vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường y học thuộc Đại học Bắc Thành. Thương Nghi kéo Lục Thời Vũ đi ra ngoài ăn mừng. Buổi tối cô uống rượu, vừa ôm Lục Thời Vũ vừa khóc sướt mướt. Cô cũng không nhớ là mình đã nói gì, chỉ nhớ hình như bản thân đã lặp đi lặp lại. Lục Thời Vũ, sau này anh phải làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Phẫu thuật thẩm mỹ cho em không muốn mang gương mặt này nữa rồi. Lục Thời Vũ, sau này anh phải phẫu thuật thẩm mỹ cho em đấy. Thương Nghi ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cô đã nghĩ đến vô số đáp án, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này. Nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói nốc xe rượu mà thôi, Thương Nghi nói. Đúng vậy, ngu ngốc nhỉ. Lục Thời Vũ nở nụ cười bình thản. Nhưng em cũng đã tỏ tình với anh lúc say rượu. Mỗi một câu nói của Thương Nghi, Lục Thời Vũ đều tưởng là thật. Trở lại Duyệt Kỷ, Thương Nghi vẫn chưa vững lại tinh thần sau cú kinh ngạc. Cả tâm trí chỉ chìm đắm trong những câu nói của Lục Thời Vũ. Anh nói là vì mình nên anh mới lựa chọn làm nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Anh nhớ rõ từng câu từng chữ cô đã nói. Vậy thì khoảng thời gian yêu nhau trong quá khứ, tình cảm của Lục Thời Vũ có thật sự chân thành hay không? Không thể phủ nhận rằng giây phút này Thương Nghi vô cùng mông lung. Niềm tin vững chắc rằng Lục Thời Vũ là một gã đàn ông tồi tệ bắt đầu lung lay. Thật sự có phải là cô đã hiểu lầm đối phương hay không? Thương Nghi, cậu quay lại rồi. Một tiếng gọi to đầy yểu điệu kéo Thương Nghi quay về hiện thực. Sau đó một bóng người nhào tới, giọng nói chứa đầy sự tủi thân. Cậu đi đâu thế? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi. Thương Nghi bất ngờ hỏi. Tiêu Tiêu, sao cậu tới sớm thế? So với ngày hôm qua, rõ ràng Hứa Tiêu đã trang điểm tỉ mỉ hơn, tóc buộc thật cao, chỉ để lại hai lọn bên gò má, trên mắt gắn những hạt nhỏ sáng lấp lánh, mặc một bộ váy công chúa màu trắng trên người, trông hết sức đoan trang và đáng yêu. Hứa Tiêu không chú ý đến câu hỏi của Thương Nghi, giống như vừa phải chịu đựng uất ức rất lớn, vội vã than phiền. Tố chất của nhân viên phục vụ ở nơi này kém quá mức. Sao thế? Thương Nghi thấy lạ. Liếc nhìn Nguyễn Đào đang ngồi ở quầy lễ tân, khuôn mặt cũng tức giận đến mức đỏ bừng. Chính là cô ta. Hứa Tiêu chỉ vào Nguyễn Đào. Tớ mới vừa đến đã giới thiệu liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ cho tớ. Cậu nói xem, mặt mũi tớ thế này mà cần phải dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ sao? Đây rõ ràng là đang nói tớ xấu xí đúng không? Nguyễn Đào không biết Hứa Tiêu là bạn của Thương Nghi. Thấy có người bước vào lại tưởng rằng đến xin tư vấn các loại phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả lúc lễ phép mới mời người ta vào phòng tư vấn để bắt đầu giới thiệu. Hứa Tiêu lại tức giận. Cảm thấy Nguyễn Đào đang chế giễu cô ta. Không phải là gương mặt này cũng đã chỉnh sửa rồi sao? Mắt hai mí là cắt, nâng mũi gọt cằm, hạ cơ gò má. Nguyễn Đào bị mắng, Trong lòng chịu ấm ức, Lý Nhí phản bác. Hơn nữa vừa nhìn đã biết trình độ của bác sĩ rất bình thường. Chỉnh giống mặt của mấy người nổi tiếng đại trà. Có cái gì mà vênh váo chứ. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Hứa Tiêu vút giọng lên nhọn hoắt, khá là chói tai. Thường Nghi nghe thính tai, nghe thấy Nguyễn Đào chửi mắng thì dở khóc dở cười, không biết phải hòa giải thế nào. Lúc này Lục Thời Vũ đậu xe xong thì bước vào. Vốn dĩ vẻ mặt đang rất bất mãn, Hứa Tiêu lập tức thay đổi sắc mặt nhiệt tình chào đón. Lục Thời Vũ, tối nay anh có thời gian cùng ăn một bữa cơm với em không? Lục Thời Vũ dừng bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thương Nghi. Thương Nghi cũng mở mịt, nghĩ không phải hôm nay Hứa Tiêu hẹn cô sao? Sao bây giờ lại gọi Lục Thời Vũ? Hứa Tiêu cầm ví da nhỏ màu đỏ trong tay, chỉ cười đơn giản. Hôm nay là sinh nhật của tôi, hẹn Thư Nghi và mấy người bạn cùng tụ tập. Trương Hành cũng đi, anh có thời gian thì tham gia cùng đi. Hôm nay là sinh nhật cậu á? Thư Nghi hoàn toàn không biết sinh nhật của Hứa Tiêu, chưa đừng nói đến chuyện tối nay còn có người khác. Không phải hôm qua tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu không quên đi chứ? Hứa Tiêu trừng mắt, dáng vẻ hệt như cậu chẳng hề quan tâm đến tớ sao? Thư Nghi chắc chắn Hứa Tiêu chưa từng nói những lời này với mình. Cô rất ghét việc tham gia những buổi tụ tập bạn bè như thế này. Nếu biết trước, có thể cô sẽ lựa chọn lén lút tặng một phần quà cho xong. Nhưng bây giờ Hứa Tiêu đã rào trước rồi, còn tỏ vẻ như thế. Như thể nếu cô không đồng ý thì phải phạm phải tội tày trời vậy. Nếu là người khác thì không sao, nhưng Hứa Tiêu lại là người bạn thân trong quá khứ. Xét mối quan hệ này, cô khó mà từ chối được. Cuối cùng Thương Nghi vẫn đồng ý, nhưng trong lòng lại hơi để ý đến lời mời giả tạo của Hứa Tiêu. Hứa Tiêu không lái xe, đợi đến khi Thương Nghi và Lục Thời Vũ tan làm mới rời đi cùng lúc. Lúc lên xe, Thương Nghi do dự một chút, vốn dĩ muốn ngồi ở phía sau cùng với Hứa Tiêu, nhưng bị Lục Thời Vũ ngồi ở ghế lái ngăn lại. Thật sự xem anh là tài xế đấy à? Thương Nghi còn chưa di chuyển đã bị Hứa Tiêu giành trước. Có khả năng là Thương Nghi không biết đường, hay là để tôi ngồi phía trước đi? Lục Thời Vũ không trả lời mà nhíu nhíu mày. Trong lòng Thương Nghi cảm thấy hơi khó chịu nhưng không tranh giành. Vậy để Tiêu Tiêu ngồi phía trước chỉ đường đi. Đang giờ cao điểm buổi tối, vốn dĩ con đường không xa lắm, nhưng gặp tắc đường đến mức con kiến cũng không lọt qua được. Lục Thời Vũ và Thương Nghi không phải là người thích nói nhiều. Bình thường hai người đi về chung nhà, cho dù không nói gì cũng không lộ vẻ xấu hổ. Nhưng bây giờ lại có thêm Hứa Tiêu, làm đảo lộn cách thức mà trước giờ hai người ở chung với nhau. Hứa Tiêu ngồi ở phía trước không ngừng hỏi Lục Thời Vũ rất nhiều vấn đề, y chang con chim ồn ào. Xuyên qua kính chiếu hậu, Lục Thời Vũ liếc nhìn cô gái ngồi phía sau, vẻ mặt Thư Nghi không hề thay đổi, đôi mắt hạnh nhân nhìn dòng người ngoài cửa sổ, tựa như đang tự do ở bên ngoài thành phố. Không hiểu sao trong lòng Lục Thời Vũ lại sinh ra phiền muộn. Lúc gặp đèn đỏ, anh dừng xe, quay đầu lại. Hứa Tiêu. Hứa Tiêu im lặng, khóe miệng cong lên nhìn Lục Thời Vũ. Kết quả người này thốt một câu với nét mặt vô cảm. Bây giờ cô rất ồn ào. Một câu khiến bầu không khí trong xe biến thành lặng ngắt. Thương Nghi không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Hứa Tiêu bây giờ chắc chắn vô cùng đặc sắc. Mặc dù Hứa Tiêu là bạn bè của cô, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu giây phút này tâm trạng của cô khá là thoải mái. Lục Thời Vũ đã thay cô nói những lời mà cô ngại không dám nói ra. Buổi tối Hứa Tiêu chọn một nhà hàng âm nhạc, đặt phòng riêng, vừa có thể hát, vừa có thể ăn, có thể xem là nơi những người trẻ tuổi thường xuyên tụ tập. Chỉ tiếc rằng mặc dù Thương Nghi mang một khuôn mặt thích ăn chơi, nhưng thực tế lại là một người ngoan ngoãn, chưa bao giờ tham gia vào chỗ chơi bời nào. Khung cảnh ồn ào khiến cô nhíu mày. Vốn tưởng rằng đây là đã là tình huống tồi tệ nhất rồi, nhưng không ngờ vừa đẩy cửa ra đã gặp được mười mấy gương mặt quen thuộc hồi cấp 3. Cô mới biết là hỏng bét hết rồi. Sở dĩ Thương Nghi và Hứa Tiêu có thể trở thành bạn bè hồi còn đi học là vì giữa hai người có một điểm chung lớn nhất, nhân duyên kém. Nhưng mà Thương Nghi là bị cô lập do vẻ bề ngoài quá xinh đẹp, còn Hứa Tiêu là do khi đó vô cùng tự ti. Vốn dĩ Thương Nghi không thích tiếp xúc với quá nhiều người. Cô không ngờ là sau khi tốt nghiệp, Hứa Tiêu lại có quan hệ với nhiều người như vậy. Thậm chí trong đó còn có rất nhiều người từng lập nhóm công khai công kích hai người họ. Bây giờ Thương Nghi càng cảm giác mình và Hứa Tiêu đã dần dần xa cách. Dù gì cũng là sinh nhật Hứa Tiêu, trước mặt nhiều người như vậy mà bỏ về thì khác nào là mất mặt bạn. Thương Nghi định tìm một góc rồi ngồi xuống, coi như thế giới này không có gì liên quan đến cô. Mấy người đàn ông ở đây nhốn nháo, rủ nhau tiến lại gần. một người đàn ông trước đây học cùng chung lớp với Thư Nghi sửa sang lại kiểu tóc một chút, ngồi xuống bên cạnh Thư Nghi. Chỉ là người còn chưa sát lại đã bị Lục Thời Vũ ngăn cản. Thật ngại quá, nhường đường một chút. Người đàn ông kia sửng sốt, nghiêng người sang một bên theo bản năng. Kết quả Lục Thời Vũ không hề khách khí mà chen vào giữa Thư Nghi và người nọ. Lúc này Thư Nghi mới bắt đầu ngẩng lên sau khi đã nhìn trò chơi trong điện thoại liên tục, ghét bỏ một chút. Anh chen vào đây làm gì? Biểu cảm trên mặt Lục Thời Vũ không hề thay đổi. Nhiều người. Thư Nghi nhích sang bên kia, không suy nghĩ nhiều mà cúi đầu tiếp tục vượt ải. Lục Thời Vũ cũng không để ý, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của cô, thỉnh thoảng còn đưa tay chọc chọc vài cái làm cô ghét bỏ mắng. Anh đừng có lộn xộn, em không muốn làm mất cái chỗ này đâu. Thật là phiền làm phiền đến kế hoạch của em mà. Từ khi Thư Nghi và Lục Thời Vũ bước vào, hai người đã trở thành tiêu điểm của cả căn phòng này. Lúc này mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người họ, trao đổi ánh mắt với nhau. Hoàn toàn không biết quan hệ giữa hai người này trở nên thân mật như thế từ lúc nào. Đám con gái vốn đã dục dịch thấy thế thì càng tức giận. Không hiểu tại sao đàn ông đều thích Thư Nghi. Mấy tên không đứng đắn thì không nói làm gì. Tại sao ngay cả người tài đức như Lục Thời Vũ cũng có tình cảm với Thư Nghi? Lục Thời Vũ nhìn thấy màn hình điện thoại của Thư Nghi hiện chữ game over thì bật cười lớn, tùy ý hỏi. Sao không ra tán gẫu với bọn họ một chút? Thư Nghi thua trò chơi, tâm trạng khó chịu. Xin hỏi anh sẽ tìm người trước kia mắng anh là hồ ly tinh, lẳng lơ giả tạo, để chơi cùng sao? Sắc mặt Lục Thời Vũ trầm xuống. Ai? Thư Nghi nói. Có gì đáng để tức giận đâu. Em còn từng nghe những lời quá đáng hơn ấy. Lục Thời Vũ mím môi. Nếu thấy khó chịu thì đi về. Thư Nghi lại lắc đầu. Không đến mức đó. Đợi sinh nhật của Hứa Tiêu xong đã. Hứa Tiêu thấy Thư Nghi và Lục Thời Vũ ngồi cạnh nhau, hai mắt lóe lên, cười cười cầm micro mời Thư Nghi lên hát. Thư Nghi từ chối. Tớ hay hát lạc điệu nên không muốn tự bêu xấu mình đâu. Hứa Tiêu càng hăng hái mời hơn nữa, còn tự chọn một ca khúc. Còn có bạn học nam đứng lên vỗ tay, hô hào bảo Thư Nghi lên đi. Có bạn học nữ chú ý đến Lục Thời Vũ đang tựa vào một bên, dáng vẻ không muốn nhúng tay vào, nên tưởng rằng có thể do hai người họ không phải người yêu thật, cũng yên tâm mạnh miệng lên tiếng. Không phải cậu là bạn tốt của Tiêu Tiêu sao? Sao ngay cả hát một bài cũng không chịu? Như vậy là không nể mặt chúng tôi à? Thư Nghi không phải là người sẽ chịu thua thiệt. Lục Thời Vũ không hề lo lắng cô bị bắt nạt. Quả nhiên Thư Nghi vốn dĩ còn định nhịn một chút, đã vuốt vuốt ngón tay. Tôi và cậu quen nhau sao? Sao phải nể mặt chứ? Cô cười nhạo. Hay là cậu cho rằng mặt mũi của cậu đẹp hơn tôi à? Tại sao cậu lại nói những lời như vậy? Bạn nữ kia bị bẽ mặt, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Cậu vênh váo gì chứ? Xinh đẹp thì có gì xuất chúng hơn người chắc? Đây là lỗi của tớ. Tớ không nên ép Thư Nghi. Hứa Tiêu rơm rớm nước mắt. Thư Nghi không muốn hát thì không cần hát nữa. Cứ như cô ta phải chịu uất ức lớn lắm vậy. Nó mấy câu lại khiến Thư Nghi trở thành kẻ ác. Thư Nghi bắt đầu nghĩ, tại sao trước kia mình lại trở thành bạn bè với Hứa Tiêu? Cô cảm thấy ở chung với đám người kia tại nơi này làm mình thấy ngột ngạt khó thở. Lạnh lùng bảo, tôi đi ra ngoài một chút. Thư Nghi, cậu đừng đi mà. Hứa Tiêu đuổi theo. Một đám người xuống lại an ủi bạn nữ vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Lục Thời Vũ nhìn thấy dáng vẻ của Thư Nghi khi ở chung với bạn học cấp 3. Bây giờ đã là một người trưởng thành rồi mà còn như vậy. Anh không dám tưởng tượng trước đây cô đã đối xử, bị đối xử như thế nào khi đi học. Cảm thấy không cần phải ngồi xuống nữa, Lục Thời Vũ đứng dậy, thong thả cầm túi của Thư Nghi đi. Đi tới bên cạnh bạn nữ vừa mới cãi nhau với Thư Nghi nói một câu. Cô nói đúng lắm, quả thực xuất chúng hơn. Lục Thời Vũ gật đầu với Trương Hành. Chào hỏi Hứa Tiêu giúp tôi. Nói tôi và Thư Nghi đi trước. Mọi người chưa được thoải mái. Coi như hóa đơn hôm nay là tôi trả. Đợi đến khi Lục Thời Vũ đi rồi, mọi người mới hiểu ra vừa rồi là người đàn ông trả lời câu hỏi của bạn nữ. Xinh đẹp thì xuất chúng hơn người khác sao? Quả thực xuất chúng hơn. Bên ngoài Hứa Tiêu kéo Thư Nghi lại xin lỗi. Tớ không ngờ là cậu lại ghét ca hát như vậy. Cậu đừng giận tớ nhé. Trong đầu Thư Nghi tràn ngập lửa giận, nhưng không có chỗ phát tiết. Cứng rắn đáp một câu. Tớ không giận cậu. Tớ biết là cậu sẽ không nhỏ mọn thế mà. Hứa Tiêu nín khóc rồi mỉm cười, lắc lắc cánh tay của Thư Nghi làm nũng. Sẽ cắt bánh gato ngay bây giờ. Ít nhất thì cậu đợi bánh cắt gato xong mới quay về có được không? Thư Nghi thật sự muốn đi về, nhưng không ai ra tay đánh người đang tươi cười. Cô mấp máy môi, hay là cứ thong thả rồi về. Trong lòng suy nghĩ sau lần này có lẽ giữa bọn họ sẽ không còn liên hệ gì nữa. Coi như là dấu chấm hết cho thời thanh xuân trước đây. Cửa còn chưa đẩy ra, một giọng nói bên trong đã vang lên. Thư Nghi và Lục Thời Vũ từng ở bên nhau sao? Từ lúc nào? Sao mà chúng tôi không biết? Thư Nghi dừng chân, ngăn Hứa Tiêu đang định đi vào. Thấy hứng thú nên giỏng tay lên nghe ngóng. Chính là lúc tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà bọn họ không ở bên nhau được lâu. Sau đó chia tay. Ừ, nhất định là Lục Thời Vũ đá cô ta. Cái bản mặt của con hồ ly tinh kia. Nhìn thôi cũng thấy người ta ghê tởm. Đủ rồi, đừng có nói quá đáng. Từ đầu đến cuối Trương Hành cau mặt có mày. Cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Các người thì biết cái gì? Lục Thời Vũ rất quan tâm Thư Nghi. Lúc bấy giờ còn theo đuổi hết lòng. Ở đây có người không tin. Kết quả dưới sự kích động, Trương Hành đã tuôn hết những chuyện Lục Thời Vũ giả say, cố tình tắm nước lạnh để bản thân phát sốt, dùng tiền của chính mình để thuê phòng ra ngoài. Cuối cùng thì Hứa Tiêu cũng không nghe nổi nữa, trực tiếp để cửa ra. Trương Hành, cậu nói bậy bạ gì thế? Trương Hành ngẩng đầu nhìn thấy Thư Nghi tựa ở cửa như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người choáng váng. Hứa Tiêu lên tiếng. Chính miệng Thư Nghi nói với tôi cô ấy không thích Lục Thời Vũ. Người lúc trước ngầm nói rằng chuyện với Thư Nghi chỉ là vui đùa chút thôi. Không coi là thật. Không phải là anh ta sao? Nếu không phải vì chuyện này, tại sao Thư Nghi và Lục Thú đã chia tay chứ? Lời của Hứa Tiêu còn làm Thư Nghi cảm thấy khó chịu hơn bất cứ tiếng mắng chửi nào. Sự tin tưởng ban đầu lại biến thành con dao sắc bén, đâm vào lòng Thư Nghi ở trước mặt mọi người. Ánh mắt tất cả ánh lên sự xác nhận, châm biếm, đồng cảm. Cô tựa như bị người ta lột sạch quần áo, ném ra đường cái. Chỉ cảm thấy lạnh và xấu hổ. Không thể nghe thêm nữa. Thư Nghi ưỡn lưng rời đi. Từng bước mạnh mẽ. Tối nay trời ít sao, mây đen che khuất bằng trăng. Toàn bộ bầu trời dường như được bao phủ bởi một tấm màn đen kịt, che lấp ánh sáng như nước. Người đi trên đường tụm năm tụm ba mà đi, vui đùa với nhau. Thư Nghi không định đi xuyên qua đám người, không tìm được phương hướng và điểm kết thúc. Chân mang giày cao gót mơ hồ cảm thấy đau đớn. Cuối cùng Thư Nghi dứt khoát cởi giày ra, đôi chân trần dẫm lên nền xi măng cứng rắn. Bên cạnh có một cặp mẹ con đi ngang qua. Cô bé nhìn thấy Thư Nghi thì chạy tới. Chị ơi, chân chị chảy máu rồi kìa. Thư Nghi cúi đầu, lúc này mới phát hiện mép lòng bàn chân mình bị đá cứa vào không biết từ lúc nào. Vậy mà cô lại không cảm nhận được gì. Mẹ của cô gái bước đến, tìm thấy hai miếng băng cá dân trong túi sách, nói chuyện giống như một người từng trải. Giày cao gót cọ vào chân nhiều lắm, trước tiên cứ dán vào rồi cố chịu một chút nhé. Mặt đất bẩn lắm. Thiện ý của người lạ làm hai mắt của người luôn kiên cường như Thư Nghi cũng hóa thành đỏ hoe. Siết chặt băng dán cá nhân, cô đáp. Cảm ơn ạ. Dòng xe cộ tấp nập ở ngã tư đường. Lần này Thư Nghi cảm thấy mình đau đớn tột cùng. Lang thang bên ngoài hồi lâu, khi về đến nhà đã là hơn một giờ khuya. Cửa thang máy vừa mở ra, Thư Nghi đã bị một lực mạnh kéo đi. Sau đó toàn thân đã đụng vào một lồng ngực ấm áp. Giọng nói chênh vênh của Lục Thời Vũ truyền đến. Đi đâu? Sao giờ mới về? Người đàn ông vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Quần áo vốn luôn sạch sẽ, thoáng mát lại trở nên dính dính. Cơ thể đang ôm Thư Nghi khẽ rùng mình. Có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh và nhanh của đối phương. Ngay cả khi đang cách một lớp áo. Thư Nghi hoảng sợ trước hành động của đối phương. Kéo hai tay ở hai bên sườn ra. Anh làm gì vậy? Đừng nhúc nhích. Đánh em một lát. Cánh tay của Lục Thời Vũ hơi hơi dùng lực. Toàn thân Thư Nghi cứng ngắc như bức tượng gỗ. Em đi đâu vậy? Anh tìm em rất lâu rồi đấy. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lục Thời Vũ cũng lấy lại bình tĩnh. Buông cô ra, nhìn thấy hai chân của cô bị thương thì lông mày nhíu chặt. Bị sao thế? Những lời nói trong bữa tiệc lại lần nữa vang lên bên tai. Thư Nghi nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Lục Thời Vũ. Trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Lục Thời Vũ thực sự thích cô? Hay kỹ năng diễn xuất của anh quá tốt? Mục đích thực sự của anh là gì? Muốn trả thù sau khi chia tay hay thật lòng muốn quay lại với nhau? Thư Nghi phát hiện ra rằng cô vẫn không thể hiểu hết được Lục Thời Vũ, cho dù là trước đây hay là bây giờ. Ngọn đèn trên dầu lấp lánh màu cam. Thư Nghi vừa mới tắm xong, trong phòng tràn ngập hơi ấm. Ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách đã được Thư Nghi dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài ra còn trang trí nhà cửa. Trên sân thượng đã được trồng hoa nở sum suê. So với căn nhà Lục Thời Vũ chuyển đến thì ở đây có vẻ ấm áp hơn nhiều. Lục Thời Vũ đã lại bình tĩnh, ngồi trên ghế sofa và nâng bàn chân bị thương của Thương Nghi lên nhìn. 3 ngày đã bị thương 2 lần. Nếu cơ thể của em biết nói, nó sẽ mắng em té tát mất. Thương Nghi ôm lấy gối, thu đôi chân trắng như tuyết lại cuộn tròn trên sofa. Mái tóc dài nửa đầu xõa sau đầu. Rõ ràng là cô không nói gì nhưng lại luôn khiến người ta mơ tưởng hão huyền. Sau khi bôi thuốc cho Thương Nghi, Lục Thời Vũ ngồi thẳng dậy. Muốn nói chuyện không? Thương Nghi im lặng một lúc rồi từ chối. Không muốn. Có lẽ Thương Nghi đã đoán được Lục Thời Vũ sẽ nói gì. Đơn giản chính là chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật. Mặc dù lúc ấy anh không có ở đó, nhưng với quan hệ của Trương Hàng và những người này, chắc chắn Trương Hàng sẽ nói cho anh biết những gì mà Hứa Tiêu đã nói. Nhưng hôm nay Lục Thời Vũ như quyết tâm phải nói ra chuyện đó. Thương Nghi, mặc kệ em có tin hay không, anh thích em. Chuyện yêu đương với em là thật lòng, chưa từng có ý nghĩa chơi đùa cho vui, cho dù là trước đây hay là hiện tại. Ánh mắt của Thương Nghi khẽ chớp chớp, mở miệng nhưng vẫn không trả lời. Tư thế toàn thân tỏ rõ vẻ từ chối giao tiếp. Khi chúng ta chia tay, anh thừa nhận là mình sai. Ngay từ đầu đã không hỏi em nguyên nhân khiến chúng ta chấm dứt quan hệ. Sau đó anh rất hối hận. Anh cũng rất sợ. Sợ là anh tuyệt tình như vậy sẽ khiến em bỏ rơi anh, không thèm yêu anh nữa. Từ trước tới giờ, Lục Thời Vũ chưa bao giờ nói những lời này với người khác. Nhưng khi đối mặt với tình yêu, một người dù tốt đến mấy cũng sẽ lo lắng về những điều được mất, cũng sẽ có cảm giác không an toàn. Đây chính là nhược điểm của con người. Đôi mắt của Thương Nghi bắt đầu đỏ lên một vài từ đơn giản. Sự bất bình trong tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng được tuôn ra. Lục Thời Vũ, anh có dám thề với lương tâm rằng anh yêu tôi không phải là vì khuôn mặt của tôi không? Lục Thời Vũ thừa nhận. Anh không phủ nhận. Lần đầu tiên gặp em, anh đúng là bị hấp dẫn bởi vì vẻ bề ngoài của em. Thương Nghi không ngờ rằng Lục Thời Vũ sẽ thừa nhận chuyện này. Gai ốc khắp người cô lập tức dựng đứng. Còn chưa kịp nói gì, Lục Thời Vũ đã cắt ngang. Em khoan hãy tức giận, nghe anh nói hết đã. Thương Nghi thẳng lưng lên. Cô rất muốn nghe người đàn ông này còn nói cái gì nữa. Ngày trước Tống Ngọc gặp nữ thần, về dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp của cô ấy mà cầu cầu xin được yêu, nhưng cũng sợ bị nữ thần từ chối. Em xem, con người ta luôn là như vậy. Rõ ràng là động lòng trước vẻ đẹp của đối phương, nhưng khi đối phương đáp lại, sự động lòng ban đầu lại biến thành nỗi sợ hãi của anh ta. Tống Ngọc đã lựa chọn thấy khuôn mặt đẹp, nhưng vẫn luôn kiềm chế và tĩnh tâm, giữ mình bằng lễ nghĩa và chính nghĩa, giống như anh lúc đó vậy. Lục Thời Vũ mượn điển cố về nữ thần để ngầm nói về những thay đổi trong cảm xúc của anh đối với Thương Nghi. Dừng một lát lại nói tiếp. Ai cũng có lòng yêu mến cái đẹp. Anh cũng chỉ là một người phàm tục. Em phán cho anh tội tử hình bởi vì anh thích vẻ bề ngoài của em. Thật không công bằng mà. Nói tới nói lui, đó không phải là cái cớ đàn ông sao? Chỉ là cái cớ thôi. Thương Nghi cười nhạt. Không phải lúc đó anh đã nói câu chơi đùa cho vui sao? Giờ lại ở trước mặt tôi giả bộ tình cảm thiêng liêng. Anh coi tôi là kẻ ngốc à? Lục Thời Vũ trở nên căng thẳng. Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức gặp ai cũng nói chuyện yêu đương với người đó à? Thương Nghi, vừa rồi anh nói với em mấy lời đó là muốn cho em biết. Anh thích em là có liên quan đến vẻ bề ngoài của em, mà cũng chẳng liên quan gì. Vẻ ngoài xinh đẹp kia chỉ là tạm thời thôi. Nếu em cảm thấy tình cảm trước kia của chúng ta ở mức này, vậy không chỉ là hạ thấp anh, mà còn đang coi thường chính mình. Không thể nào. Hứa Tiêu chính tai nghe được. Nói đến đây Thương Nghi sửng sốt, lúc này mới lờ mờ cảm thấy trong lời nói của Hứa Tiêu có vấn đề. Hơn nữa ngày đó tôi cũng nghe anh bàn bạc với Trương Hàng. Nói đến đây Lục Thời Vũ đã hiểu. Trước đây Trương Hàng vì anh trọng sắc khinh bạn nên rất phê phán chuyện này. Trong các bữa tiệc rượu cũng thỉnh thoảng nói mấy câu. Anh vì chuyện này mà từng gây hiềm khích với Trương Hàng. Sau đó mọi người cũng bớt nói đến chuyện này. Lục Thời Vũ hỏi, em có chắc là anh nói không? Thương Nghi sửng sốt lại không thể trả lời được. Lục Thời Vũ thở dài. Thương Nghi, chỉ vì một câu nói của người ngoài mà em đã phán anh tội tử hình. Em có biết anh oan ức lắm không hả? Có bao giờ em nghĩ đến nỗi oan ức của anh không? Vì những lời nói đó của Lục Thời Vũ, Thương Nghi đã trằn trọc cả đêm. Trước đây cô mặc nhiên cho rằng mình là nạn nhân của mối quan hệ này. Cô không biết đâu là sự thật. Chợt cảm thấy vô cùng bối rối. Hứa Tiêu không mời mà đến với giỏ trái cây trên tay, đứng ở cửa mà không đi vào, nhìn Thương Nghi với vẻ dáng tội nghiệp. Như thể trước đó Thương Nghi đã bắt nạt cô ta, cho nên cô ta mới sợ hãi đến mức đó. Nguyễn Đào nhìn thấy Hứa Tiêu, tỏ rõ vẻ mặt khó chịu lào bào. Sao ngài tới đây? Thường Nghi cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Hứa Tiêu khiến cô nhớ lại sự việc lúng túng ngày hôm qua. Nụ cười bỗng trầm xuống. Hôm nay tới đây để xin lỗi cậu. Phong cách ăn mặc của Hứa Tiêu gần giống với ngày hôm qua. Bộ váy thơm tho, tóc búi cao để lộ cái trán trơn bóng. Lúc này dáng vẻ lại rất đáng thương. Cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Thương Nghi, tớ xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua. Tớ quá xúc động nên nói những lời như vậy. Trước giờ quan hệ của chúng ta đều rất ổn tốt mà. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng giữa chúng ta hoàn toàn không có cảm giác xa cách. Hứa Tiêu ngồi trong phòng tư vấn, dáng vẻ chân thành, tha thiết. Cho dù cậu có tin hay không, nhưng những lời nói ngày hôm qua đều là vô tình. Bởi vì tớ sợ cậu lại bị Lục Thừa Vũ lừa. Anh ta không hề thích cậu thật lòng, chỉ muốn đùa giỡn với cậu mà thôi. Hứa Tiêu lại nhắc đến chuyện này khiến Thương Nghi càng khó chịu hơn. Cô tỏ vẻ bực bội lạnh lùng hỏi. Lục Thừa Vũ đã nói với cô lúc nào? Hứa Tiêu sửng sốt. Thương Nghi lại tiếp tục hỏi. Là Lục Thời Vũ chính miệng nói muốn đùa giỡn với tôi à? Thương Nghi, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ sẽ không lừa gạt cậu đâu. Giọng nói của Hứa Tiêu nhọn đến mức vặn vẹo, có vẻ luống cuống. Hay là hai người có lại với nhau rồi à? Phản ứng của Hứa Tiêu khiến Thương Nghi nghi ngờ. Liệu việc đối phương thường xuyên đặt câu hỏi về cô và Lục Thời Vũ có phải xuất phát từ việc lo lắng cho cô? Hay là... Thường Nghi nhớ lại khi cô và Lục Thời Vũ yêu nhau, Hứa Tiêu luôn đi cùng để ăn ké. Sau đó Lục Thời Vũ không muốn đưa Hiếu Tư đi cùng nữa. Hứa Tiêu lập tức thay đổi mục tiêu, cứ dính lấy Trương Hàng, bạn của Lục Thời Vũ. Mỗi khi ra với ngoài với Trương Hàng về, cô ta đều tỏ vẻ như vô tình kể về việc Trương Hàng nói xấu cô như thế nào. Chính vì vậy mà cô có ấn tượng rất xấu về Trương Hàng. Cuối cùng việc chia tay với Lục Thời Vũ, thay vì nó là do một phút bốc đồng thì chi bằng nó là oán hận tích tụ đã lâu sẽ đúng hơn. Thương Nghi rất ngạc nhiên. Nếu Hứa Tiêu thích Lục Thời Vũ thì tất cả điều này có thể được giải thích. Chẳng lẽ Hứa Tiêu thích Lục Thời Vũ ư? Thích đến mức có thể từ bỏ cả tình bạn mà họ đã từng có. Hứa Tiêu còn đang nói, Thương Nghi đã kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Mấy ngày nay những hành động của Hứa Tiêu khiến cô cảm thấy rất xa lạ. Thương Nghi không phải là người thích bị ép buộc xã giao. Cuối cùng cô cụp mắt xuống và nhẹ nhàng nói, Hứa Tiêu, từ giờ đừng nhắc đến Lục Thời Vũ trước mặt tôi. Cũng đừng đến tìm tôi nữa. Mùa thu dường như chỉ qua một đêm đã tới. Cây cối tươi tốt hai bên đường đã bắt đầu héo úa. Khi gió thổi qua, lá cây cuộn lại khẽ rung rinh. Cả thành phố dần trở nên hiu quạnh. Khi Hứa Tiêu rời đi, tấm lưng thẳng tắp của Thương Nghi dường như đột nhiên mất đi sức mạnh và sụp đổ xuống.